Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, nồi lớn luyện võ kỹ. Hắn hiện tại muốn làm nhất sự tình, là điệu thấp không sóng, nhưng tình huống trước mắt, rất khó làm đến, dược dịch để triệu thần nhanh chóng tăng lên nhục thân tin tức. Đã lan rộng ra ngoài, lúc này, để bọn hắn không tham gia tỉ thí, há không lộ ra dấu đầu lòi đuôi, bịt tai trộm chuông, cùng càng bị người hoài nghi, còn không bằng trực tiếp quang minh chính đại, hoặc là không tham gia, muốn tham gia, liền làm ra khí thế lớn nhất, vốn nên điệu thấp sự tình, ngược lại cao điệu, người trước đó nghi ngờ, khẳng định sẽ không hiểu ra sao, cùng Triệu Phàm gia chủ nói một dạng. Chỉ cần đến lúc đó không thừa nhận, là một phần dược dịch làm đến, mà là ngày đêm cố gắng kết quả, là được rồi, hư thì thực chi, thực thì hư chi, xem như cố tình bày nghi trận, thật có thể cầm tới thứ tự, nhận học viện coi trọng, muốn đánh dược dịch chủ ý, cũng sẽ ước lượng 1-2, lại nói, còn có thể giúp Vương Hiểu Phong giải trừ tình thế nguy hiểm. Tốt. Tham gia, Thẩm Triết gật đầu, quyết định như vậy đi. Triệu Thần nhẹ nhàng thở ra, nói, bất quá, sớm chào hỏi, luyện thể cứ việc danh xưng cận thân vô địch. Thế nhưng cần phối hợp võ kỹ, mới có thể phát huy sức chiến đấu mạnh nhất. Chúng ta mấy cái, chưa hẳn có thể cầm tới tốt bao nhiêu thứ tự. Còn có 2 ngày thời gian, có thể hiện tại luyện. Lưu Bằng Việt đại thủ bãi xuống, Vương Hiểu Phong mặt mũi tràn đầy cười khổ, người cảm thấy tới kịp. Võ kỹ, mỗi một loại, đều cần tốn hao vô số thời gian rèn luyện mới có thể hoàn thành. Đơn giản nhất, không có 2-3 năm, không thể nào làm được. 2 ngày, hiện học hiện mại, tuyệt đối là người si nói mộng, mà lại, võ kỹ đối với tính toán yêu cầu cao hơn. Mỗi một lần chiến đấu, đối thủ phương vị, chiêu số, thuật pháp cường độ, chân khí lực lượng, đều cần kỹ càng tính toán ra đến. Dạng này, mới có thể phát huy lực chiến đấu mạnh mẽ. Chúng ta loại học tập này tình huống, rất khó. Vương Hiểu Phong lắc đầu, thi triển võ kỹ, cũng cần tính toán, Thẩm Triết sửng sốt, trước mấy ngày đọc sách. Hắn biết tu luyện võ kỹ, cùng công pháp một dạng, đồng dạng cần đại lượng tính toán năng lực. Có thể, chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, một bên tính toán, một bên chiến đấu, không kịp đi. Mỗi người tu luyện võ kỹ về sau, kết hợp tự thân, có thể phát huy lực lượng cùng cực hạn là không giống nhau. Vương Hiểu Phong giải thích nói, lúc tu luyện, cần đối với mình lực lượng cùng lực lượng của đối thủ tiến hành tính toán, sau đó lại tính nhắm vào luyện tập, trừ phi đạt tới quen tay hay việc cảnh giới. Võ kỹ chia làm 5 cái đẳng cấp: nhập môn, tiểu thành, quen tay hay việc, đại thành, hoàn mỹ. Chỉ có đạt tới loại thứ 3 cảnh giới, quen tay hay việc, mới không cần tính toán, gặp địch tự động thi triển. Nói như vậy đứng lên, trong thời gian ngắn, đem võ kỹ học tập thành, không quá dễ dàng, lại hỏi thăm một hồi, thấy mọi người đều nói như vậy, một mặt thất vọng, làm học cha, đầu tiên khả năng tính toán lại không được, thứ yếu, ngày kia tỉ thí, không có thời gian trồng chất, càng không khả năng làm đến quen tay hay việc, các người ai có võ kỹ thư tịch, trước tìm cho ta một bản. Chần chờ một chút, Thẩm Triết hỏi, ta nơi này có một bản, từ trong nhà mang, cấp bậc không cao, vừa vặn thích hợp người thất tinh cảnh tu luyện. Trong phòng mở ra, Vương Hiểu Phong lấy ra một quyển sách đưa tới. Thẩm Triết tiếp nhận, chỉ thấy trên đó viết 3 chữ to, Lạc Diệp Trường. Vội vàng lật ra, bên trong là cái này Lạc Diệp Trường. Như thế nào phù hợp tình huống thân thể, phát huy uy lực mạnh nhất công thức cùng tính toán, các loại số liệu, lít nhà lít nhít, chỉ nhìn một hồi, đã cảm thấy đầu hỗn loạn, không dễ tu luyện đi. Vương Hiểu Phong giải thích nói, ta trước đó tu luyện qua một đoạn thời gian, mỗi lần đều muốn rất nghiêm túc mới được. Không phải vậy, hơi không chú ý, liền có thể ngủ. Đúng vậy à, học tập quá khó khăn. Triệu Thần bọn người tràn đầy cảm xúc đồng thời gật đầu. Nhìn thấy đám gia hỏa kia, cũng giống như mình, đọc sách liền buồn ngủ, gặp được tính toán liền đau đầu. Thẩm Triết bất đắc dĩ lắc đầu, để lại học cha này học tập võ kỹ, hoàn toàn chính xác ép buộc. Thở dài nói, cho ta mượn nghiên cứu một chút, trở về cẩn thận nghiên cứu, nhìn có thể hay không tìm tới biện pháp gì tốt. Vương Hiểu Phong gật đầu, không tính cao bao nhiêu võ kỹ mà thôi, hay là bản chép tay, vốn cũng không đáng tiền. Triệu Thần bọn người tiếp tục thương nghị đội học tra chi tiết. Thẩm Triết thì một lần nữa hướng ký túc xá đi đến. Với hắn mà nói, việc cấp bách vẫn như cũ là nhanh nhanh tăng thực lực lên. Chỉ cần nhanh lên trở thành thuật pháp sư hoặc là chân võ sư, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Không tính là gì, thanh hồ chi huyết cùng kim ngân bích yên thảo không tìm được, không cách nào chữa trị kinh mạch, liền không có biện pháp tiếp tục thắp sáng tinh thần. Muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, võ kỹ cũng đã thành môn bắt buộc. Vừa đi, Thẩm Triết trong lòng bên cạnh suy tư, không có đột phá thất tinh cảnh trước đó, thực lực do tinh thần chi lực, nhục thân cùng võ kỹ tạo thành, nếu như võ kỹ có thể học được, sức chiến đấu khẳng định sẽ tăng lên một mảng lớn, về sau gặp được nguy cơ, cũng có thể tốt hơn hóa giải. Phương pháp bình thường tu luyện võ kỹ, cần nhờ học tập, dựa vào tích lũy tháng ngày ma luyện, khẳng định làm không được. Trở lại ký túc xá, đem Lạc Diệp trưởng mở ra, toàn bộ nhìn một lần, quả nhiên phát hiện, tu luyện võ kỹ, đồng dạng cần khả năng tính toán, làm từng bước, cả đời vô vọng, chỉ có thể nghĩ biện pháp gian lận, không dối trá nhân sinh. Cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Ta muốn luyện thành Lạc Diệp trưởng, giúp ta luyện thành Lạc Diệp trưởng, ta có thể luyện thành bộ võ kỹ này. Chấm ngoặc kép, thời gian nháy mắt, bút chì viết lên trăm đầu, đều chậm rãi tiêu tán, không có lưu lại chữ viết. Ngoặc kép, Thẩm Triết, bàn tay vàng cũng không đáng tin cậy a. Bản bút ký có thể sửa đổi sách tham khảo dạy học đáp án, có thể cho nồi xào luyện dược, để điện năng thắp sáng tinh thần. Hắn lúc này đã minh bạch, luyện dược có thể thành công cùng bản bút ký có quan hệ, cũng minh bạch này nồi xào không phải kia nồi nấu quặng. Đổi đáp án trước không thèm quan tâm, nhưng nồi xào luyện dược, lôi điện thắp sáng tinh thần đều thuộc về nguyên bản liền có từ ngữ trọng tân định nghĩa. Trực tiếp tu luyện làm không được, nếu như trọng tân định nghĩa võ kỹ, có thể hay không thành công? Tu luyện võ kỹ nhất định phải đạt tới đệ tam trọng quen tay hay việc, mới không cần tính toán, triệt để nắm giữ. Có thể, như thế nào mới có thể đạt tới loại cảnh giới này? Quen tay hay việc, mấu chốt là quen. Quen, trong lòng hơi động, một cái ý nghĩ xông ra. Thử một chút, nhãn tình sáng lên, không nghĩ nhiều nữa. Thẩm Triết đem Lạc Diệp trưởng bí tịch đặt trong ngực, sải bước đi ra ngoài. Thời gian không dài đi vào nhà ăn, lần nữa tìm tới mua nồi xào bác gái. Sau 10 phút, một trận cò kè mặc cả qua đi, gõng một cái nồi lớn, đi vào phòng luyện dược. Cái nồi này, đường kính vượt qua 2 mét, chiều sâu cũng có 1 mét, tựa như một cái vại cá lớn. Hôm nay nghỉ mộc, trong phòng luyện dược không người gì. Không phải vậy, có người nhìn thấy hắn khiêng nồi tiến đến, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Đem nồi đặt ở trên lửa than, vào bên trong thêm nước, hỏa yếm cháy hừng hực, chỉ chốc lát liền bị đun sôi. nhiệt khí bức người, hít sâu một hơi, Thẩm Triết con mắt tỏa ánh sáng. Nếu quen tay hay việc, mới có thể để cho hắn thông thuận thi triển võ kỹ. Vậy, trước cùng võ kỹ lăn lộn, chín, ôm đi ngủ khẳng định không được. Không biết phải hao phí bao lâu, chậm trễ không dậy nổi thời gian này. Lại nói, cũng không biết võ kỹ lấy hướng, vạn nhất biến khéo thành vụng liền nguy rồi. Cho nên, chỉ còn lại có một cái biện pháp, dùng cái nồi, rau xà lách nấu một chút. Biến thức ăn chín, thịt tươi, nấu một chút biến thịt chín. Có thể hay không? Nguyên bản rất là, cho tới bây giờ chưa từng luyện võ kỹ. Nấu một chút, cũng sẽ biến thành chín, võ kỹ. Dựa theo bản bút ký niệu tính, hoàn toàn có khả năng. Nếu thực như thế, lại tu luyện, liền không có khó khăn như vậy. Cho dù là học cha cũng có thể một lần mà thôi. Ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Hít sâu một hơi, xuất ra từ Vương Hiểu Phong trong tay lấy được võ kỹ. Cắn răng một cái, ném vào trong nồi. Cô cô cô cô, cực nóng lửa than dưới. Nước sôi không ngừng sôi trào. Sách vở bị bọt khí đổi lên mặt nước. Tựa như cùng dầu chiên một dạng. Phát ra, âm âm. Thanh âm, nấu một hồi. Phát hiện sách bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Thẩm Triết lúc này mới lấy ra một cây cặp gắp than. Đem nó lấy ra ngoài. Nhân lúc còn nóng lật ra. Bị nước sôi ngâm. Trước đó tràn đầy công thức. Tràn đầy phương pháp tu luyện thư tịch. Đã trở nên trắng bệch. Có chút mơ hồ không rõ. Tu luyện võ kỹ. Không chỉ là nấu võ kỹ. Ta cũng hẳn là đi vào nấu. Dạng này mới có thể cùng ta chín. Không phải vậy, chính là cùng nồi chín, làm không được quen tay hay việc. Bừng tỉnh đại ngộ, Thẩm Triết quần áo cởi sạch, tiến vào nồi lớn. May mắn luyện thể đạt đến đệ bát trọng, lực lượng toàn thân hỗn nguyên nhất thể. Nếu không, nhiệt độ cao hơn 100 độ này, đừng nói tu luyện, khả năng đi vào liền sẽ bị luộc thành canh thịt. Tinh thần tập trung, khống chế bút chì, tiếp tục viết, ông, một nhóm chữ xuất hiện tại bản bút ký trống không trang. Từ ngữ bị trọng tân định nghĩa, quen tay hay việc, một, thuần thục, liền có thể tìm tới then chốt, hình dung làm việc phi thường thuần thục. Hai, cùng võ kỹ cùng một chỗ đun sôi, liền có thể triệt để nắm giữ, đạt tới quen tay tình trạng. Định nghĩa vừa xuất hiện, còn không có kịp phản ứng. Thẩm Triết liền cảm thấy toàn thân tê dại một hồi. Bị nấu nát sách, dọc theo huyệt đạo của hắn, nhào nhào hướng thể nội quán thâu. Không biết qua bao lâu, thân thể nhoáng một cái, từ trong nồi nhảy ra ngoài. Toàn thân di động, tựa như hồ điệp xuyên hoa. Linh động dị thường, bàn tay tung bay. Giống như là rơi xuống lá cây, cho người ta một loại mỹ cảm, con mắt tỏa ánh sáng. Trước đó võ kỹ này nhìn đều nhìn không hiểu, hiện tại chỉ cùng mình, đồng thời đặt ở trong nồi nấu mười mấy phút, giống như này thuần thục. Quả nhiên, chín, có thể quen tay. Mặc xong quần áo, lại thí nghiệm mấy lần, phát hiện cái này Lạc Diệp trưởng. Có thể làm cho mình thực lực tăng lên tiếp cận 60%. Thẩm Triết tràn đầy cảm khái. Khó trách không biết võ kỹ. Cùng biết võ kỹ chiến đấu. Ăn thiệt thòi rất lớn. 60% sức chiến đấu. Cũng không phải thiên tư cùng phản ứng liền có thể bù đắp. Xem ra sau này muốn bao nhiêu tìm chút võ kỹ. Một khối nấu. Biết nhiều mấy thứ. Dù sao cũng so một dạng không biết. Tốt hơn nhiều, quyển sách này chỉ là hắn mượn, nhưng bây giờ bị nước sôi luộc thành một đống giấy vụn. Đoán chừng không cách nào trả lại, cứ việc tổn thất một quyển sách, nhưng để cho mình học tập đến lợi hại như vậy võ kỹ. Càng là nghiên cứu ra một loại tu luyện võ kỹ mới phương pháp. Bất luận nói thế nào đều kiếm lợi lớn, đem trong nồi nước đổ sạch, cõng về ký túc xá. Chiếc nồi lớn này về sau sẽ cùng trước đó nồi xào một dạng, trở thành hắn tu luyện thiết yếu đồ vật, ngàn vạn không thể mất. Nếu như đem một đến chín niên cấp sách giáo khoa đi tìm đến, cùng một chỗ nấu, có thể hay không, lập tức học xong tri thức, trong nháy mắt biến học bá, buông xuống nồi sát, một cái ý nghĩ xông ra, đọc sách học tập, kiếp trước cũng khó khăn làm đến, kiếp này đoán chừng cũng làm không được, nhưng, nấu sách học tập mà nói, hoàn toàn có thể, nhiều nhất thụ chút nóng, có thể thành học bá, ai nguyện ý làm học cha a? Đang muốn tìm sách thí nghiệm, chỉ thấy Triệu Thần lần nữa vội vã đi đến, mặt mũi tràn đầy kích động. Thẩm Triết, Thanh Hồ Chi Huyết có tin tức, thục năng sinh xảo, quen tay hay việc thục, quen, chín muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.